Tận thế nhạc viên, chương 1604, ắt sơ kêu thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Dạ Tinh nữ vương cử động lần này có một cái cao thượng giải thích. Cùng một cái âm u giải thích. Cao thượng giải thích là, kia nữ hài căn bản không có dự định nói dối. Chỉ là sợ bọn họ nói dối. Cho nên tại bọn họ nói xong sau liền vô ý thức thu hồi văn tự. Lâm Tam Tửu đích xác nguyện ý đem nhiều người hướng hảo bên trong nghĩ. Vẫn còn không đến mức như vậy ngây thơ. Còn lại một cái kia âm u giải thích tự nhiên là. Đối phương biết chính mình cũng sẽ bị văn tự ảnh hưởng. Lại không muốn nói thật. Mới đưa văn tự thu vào. Nhưng là cứ như vậy. Giải thích thế nào kia nữ hài không có bị đói. Châu chấu văn tự ảnh hưởng đâu. Nếu như nàng đối đói châu chấu miễn dịch. Hơn nữa bây giờ nhìn lại chính là như vậy. Kia nàng hẳn là cũng đối thành thật miễn dịch mới đúng a. Lâm Tam Tửu tại đem trang giấy thu lại lúc sau. Cái sau liền vẫn luôn không có lại cho nàng truyền điều thứ hai tin tức. Trong lòng nàng nghi hoặc. Cũng không thể viết xuống tới nói cho Dư Uyên. Bởi vì Dạ Tinh nữ vương đi tại nàng phía trước nửa bước xa. Thỉnh thoảng liền muốn quay đầu lại liếc nhìn nàng một cái. Nói chuyện cùng nàng, kia nữ hài lúc này vừa vặn lại vừa quay đầu. Rộng phương cảm giác rõ ràng. Theo nói chuyện lúc lên lúc xuống. Người cái này, chính là truyền thuyết bên trong hình người vật phẩm đi. Ngẩn người, Lâm Tam Tửu mới ý thức tới nàng nói chính là Dư Uyên. Sổ cơ thể chỗ tốt là gặp không sợ hãi. Bị người nói thành là cái gì? Hắn đều không có một tia cảm xúc phản ứng. Là, mặc dù đối ân nhân nói dối làm nàng cảm thấy có mấy phần hổ thẹn. Nhưng chuyện liên quan Dư Uyên, cũng chỉ đành thật xin lỗi này nữ hài một hồi. Người đã nhìn ra, nàng thăm dò hỏi, không bị văn tự ảnh hưởng. Kia liền khẳng định không phải nhân loại sao? Dạ Tinh nữ vương quay đầu. A, một tiếng, nói, ta trước kia thật đúng là trùng hợp. Chưa từng có gặp qua này loại người hình vật phẩm. Hiện giờ vừa nhìn, cũng bất quá như thế. Quét mắt một vòng liền nhận ra. Nàng bỗng nhiên ra hiệu Lâm Tam Tửu đuổi theo bên cạnh. Cười nói, ta đây, đối ngươi cái này người ấn tượng rất tốt. Cho nên mới muốn dạy ngươi một câu. Có thể bị nhận ra. Kia nhân hình vật phẩm liền vô dụng. Lớn nhất giá trị không có. Người mua cái này khẳng định tốn không ít tiền đi. Về sau cũng đừng lại hoa cái này tiền tiêu uổng phí. Nếu tấm thẻ kho bên trong ba người hình vật phẩm có thể nghe thấy. Hiện tại nhất định đã kháng nghị. Lâm Tam Tửu không hề nói gì. Chỉ là gật gật đầu. Ân, một tiếng. Dạ Tinh nữ vương lúc này mới theo nơi khóe mắt về sau lườm một chút Dư Uyên. Bất quá, bọn chúng có lẽ còn có thể đánh một chút hạ thủ. Ta ngược lại thật ra chưa từng thử qua này một loại vật phẩm. Hình người vật phẩm công dụng, cũng không phải là cái gì đáng đến nghiên cứu thảo luận trọng yếu chủ đề. Lâm Tam Tửu, ân, một tiếng, nàng chính chuyên tâm suy nghĩ vừa rồi Dạ Tinh nữ vương nói lộ ra miệng tin tức. Không bị văn tự ảnh hưởng, liền khẳng định không phải nhân loại. Đầu tiên này ý nghĩa phi nhân loại có thể không nhận văn tự ảnh hưởng. Kia nàng có thể động đầu óc địa phương cũng rất nhiều. Tiếp theo chẳng khác nào cái này nữ hài chính mình thừa nhận. Nàng cũng sẽ bị văn tự ảnh hưởng. Nàng không phải người khả năng. Không phải là không có. Nhưng là quá nhỏ. Tại khoảng cách này thượng. Lâm Tam Tửu đều có thể rõ ràng đất sờ cảm giác được nàng trên người một ít sinh lý kiểm tra triệu chứng bệnh tật. Tỉ như hô hấp, nhịp tim, trên cổ động mạch. Mặc kệ là nơi phát ra vị trí, còn là biểu hiện quy luật, đều là thuộc về nhân loại tiến hóa người. Hơn nữa thuộc về nhân loại tiến hóa người bên trong. Tương đối, ân, tương đối bình thường kia một đám. Tốt xấu là cứu chính mình một hồi người. Lâm Tam Tửu lâm thời đổi một cái hình dung từ, thành tựu một cái tiến hóa người cao thấp. Ngoại trừ chiến lực bên ngoài, còn có đầu não, phản ứng, kiến thức từ từ tố chất. Lâm Tam Tửu hơi tìm tòi. Đối phương liền để lộ ra tin tức trọng yếu. Cũng mặt bên nói rõ Dạ Tinh nữ vương không phải cái gì vượt qua người ta một bậc nhân vật. Vậy nàng là như thế nào biến thành trò chơi người sáng tạo một trong? Ngươi tại nơi này bao lâu? Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ, vẫn là không có thẳng hỏi. Không nghĩ tới, tại vừa rồi ngắn ngủi mấy giây trong yên lặng, Dạ Tinh nữ vương tựa hồ lại không cao hứng. Nàng một lần nữa giành trước nửa bước, đi tại Lâm Tam Tửu phía trước, mặc cho cái sau liên tiếp hỏi tới hai lần, nàng mới cũng không quay đầu lại nói. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ta muốn biết một chút nơi này. Ngươi như vậy đông hỏi một chút tây hỏi một chút, loạn thất bát tao, ta không biết nên như thế nào cho ngươi nói. Ngươi chờ ta trở về lại cho ngươi giới thiệu đi. Dạ Tinh nữ vương đột nhiên phanh lại chân, đối mặt với một mảnh khoáng đạt đất xi măng, nói, phía trước không xa có cái sơn cốc, nơi này là tương đối nguy hiểm khu vực, các ngươi muốn nghe ta phân phó. Lâm Tam Tửu nhìn một chút đầu bên trên trần nhà, cùng bốn phía tường xi măng vách tường. Sơn cốc, chúng ta mỗi người đều có cải tạo chính mình ở lại mang hoàn cảnh năng lực. Dạ Tinh nữ vương tựa hồ thực nguyện ý cho nàng nói chính mình có nào đặc dị năng lực. Chiến Lật Chi Quân đem một cái kia gian phòng cải tạo thành thư phòng. Mà phía trước cái này người, đem một mảng lớn không gian đều đổi thành sơn cốc. Chiến Lật Chi Quân thực sự quá gọi người mặt chua. Lâm Tam Tửu đều không dám hỏi phía trước ở ai. Quản hắn chính mình gọi chính mình cái gì. Dù sao tại nàng chỗ này, kia người tên là Trương Sơn Cốc. Rộng lớn mặt đất xi măng dần dần khuynh trượt, tạo thành một cái dốc thoải. Hai người theo Dạ Tinh nữ vương tại hạ sườn núi thượng đi trong chốc lát. Phảng phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt, tầm mắt bên trong liền bỗng nhiên đổi mới thiên địa. Vách tường biến thành sống đầy cỏ hoang vùng bỏ hoang, đen kịt khô héo rừng cây thay thế đường xi măng. Thỉnh thoảng có một đầu đen nhánh quạ đen, theo rộng lớn bụi mai dưới bầu trời vạch một cái mà qua. Nơi này vì cái gì sẽ nguy hiểm? Dư Uyên tự giác đóng vai khởi hình người vật phẩm. Lâm Tam Tửu đành phải gánh vác tra hỏi chi trách. Kia là đối các ngươi tới nói nguy hiểm. Với ta mà nói có thể không cái gọi là. Dạ Tinh nữ vương tại cỏ hoang địa chi gian bùn đất đường nhỏ bên trên đi được thực ổn. Nhìn xác thực không sợ dáng vẻ. Ái Luân Pha có thể đả thương hại không đến ta. Bất quá sao? Nếu để cho hắn trông thấy các ngươi, vậy hắn sẽ như thế nào? Dạ Tinh nữ vương dừng một chút. Lâm Tam Tửu đột nhiên cảm thấy, nàng chính mình cũng không biết. Ngươi hỏi trong lòng cũng là cái bệnh. Không như nghe ta chỉ huy. Ngoại trừ ta này loại tâm địa nhuyễn, nơi này sẽ không còn có người thứ hai nguyện ý giúp ngươi. Cái kia nữ hài cường điệu nói. Ngươi này loại không phải bình thường đường tắt đi vào. Một khi bị phát hiện, ai cũng khó mà nói sẽ như thế nào. Ta đi tìm hắn nghe ngóng Quý Sơn Thanh chuyện. Các ngươi ở phía sau tránh được rồi. Không muốn bị phát hiện. Hắn cùng kia chung cư trò chơi có quan hệ. Chúng ta bình thường mọi người viết mọi người trò chơi. Không biết lẫn nhau đều sáng tạo ra cái gì. Này một lần, Dạ Tinh nữ vương ngược lại là trả lời đĩnh sảng khoái. Ta chỉ là có một lần nghe cái nào đó người tình nguyện nhắc lên qua. Ái Luân Pha giống như viết qua một cái căn hộ bên trong trò chơi. Bọn họ cùng người tình nguyện lại là cái gì quan hệ? Cái này vấn đề hiện lên đến. Lâm Tam Tửu liền lại nuốt trở vào. Hiện tại trọng điểm là đem lễ bao cứu trở về. Còn lại đều không trọng yếu. Nàng hiện tại đã có chút rõ ràng làm như thế nào cùng Dạ Tinh nữ vương giao thiệp. Lập tức nói tạ nói. Hóa ra là như vậy. May mắn mà có ngươi, nếu không chúng ta đi đâu biết cái này. Cái này Ái Luân Pha, theo lý thuyết, đây là lời nói thật, nhưng nàng nói lại khó chịu. Dạ Tinh nữ vương lại chỉ đáp một câu, ngươi cho rằng ta muốn giúp ngươi nha. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ngươi cho ta thêm bao nhiêu làm phiền ngươi có biết hay không? Ái Luân Pha, không. Trường Sơn Cốc nơi ở, là nằm ở sâu trong thung lũng một gian phòng lớn. Kia hồi hương biệt thự từ xa nhìn lại. Một bộ u ám thất bại bộ dáng. Xác thực lệnh người nhớ tới sụp đổ ắt sơ. Mấy người dần dần đến gần. Dạ Tinh nữ vương vẻ mặt cũng càng lúc càng nghiêm túc. Tại sắp hướng kia đại trạch cửa ra vào đi đến lúc. Nàng làm hai người ngồi xổm tại ven đường một cái lùm cây bên trong. Thấp giọng dặn dò nói, các ngươi không nên chạy loạn, liền ở chỗ này chờ ta, vạn nhất tình huống có biến, ta liền đến nơi này cùng các ngươi tụ hợp, khả năng có cái gì thay đổi, vạn nhất đúng là hắn bắt lấy người, thấy ta tới hỏi, thẹn quá thành giận công kích ta làm sao bây giờ. Cái này nữ hải nhìn Lâm Tam Tử một chút, nói, người như thế nào liền cái này cũng không nghĩ đến, không phải không tổn thương được ngươi sao? Lâm Tam Tử cường nuốt trở về câu này lời nói, qua loa vài câu, mắt thấy nàng quay người hướng kia ắt sơ đi, hai người ngồi tại lùm cây bên trong, một đường mắt thấy nàng gõ ắt sơ đại môn, bị một cái thấy không rõ mặt người cấp nhận đi vào. Dư Uyên mới rốt cục mở miệng, ta có một chút thực không hiểu. Người nói, lấy ngươi chiến lực, tùy thời có thể đem kia nữ tính chế phục, dùng vũ lực đem nơi đây tin tức toàn bộ bước đi ra. Ngươi sở dĩ không như vậy làm nguyên nhân, ta hiểu, đạo đức gánh vác vướng víu quá nặng, dù sao nàng cứu quá ngươi. Dư Uyên bình thản nói, nhưng là, vì cái gì nàng không sợ cái này khả năng đâu. Lâm Tam Tửu nghĩ nghĩ. Có lẽ nàng cho rằng, nàng có thể giúp ta tìm người, cho nên ta không dám xuống tay với nàng. Chỉ bất quá, suy đoán này liền nàng chính mình cũng không thể thuyết phục. Nàng khẳng định có lòng tin, người thương hại không được nàng. Nếu như nói nàng làm trò chơi người sáng tạo, nhận cái này thế giới bảo hộ, kia chiến lật chi quân thoạt nhìn lại thực đề phòng chúng ta. Còn dùng tới đặc thù vật phẩm. Đại khái là chỉ có sổ cơ thể có thể sắc mặt bình thường nói ra này loại xưng hô, mà không phạm mặt chua. Không nghĩ ra, Lâm Tam Tửu thở dài một hơi nói, ta vấn đề cũng không chỉ có một, bọn họ không truyền tống sao? Bọn họ như thế nào trở thành người sáng tạo? Bọn họ từ đâu tới văn tự năng lực? Hết thảy có bao nhiêu cá nhân? Dạ Tinh nữ vương phải chăng có mục đích gì? Ta vấn đề nhiều lắm. Nhưng ta từ trên người nàng được đến tin tức quá ít. Như vậy chúng ta không ngại đi vào. Nghe một chút bọn họ đều nói một ít cái gì. Dư Uyên hướng ắt sơ phương hướng giơ lên cái cằm. Lâm Tam Tửu nhịn không được cười lên một tiếng. Nói, ta còn tưởng rằng sổ cơ thể sẽ không có này loại ý nghĩ đâu. Ta chờ ngươi câu này lời nói một hồi lâu. Dù cho Dư Uyên hiện giờ không còn quá khứ chiến lực, hai người bọn họ muốn lặng lẽ chui vào ắt sơ cũng không phải một việc khó. Chỉ ít, Lâm Tam Tửu tại xuất phát phía trước là cho rằng như thế. Thẳng đến hai người vòng quanh ắt sơ chuyển tầm vài vòng, cuối cùng tại một cánh cửa sổ phía dưới một lần nữa hội hợp. Lúc này mới thấp giọng hướng đối phương hỏi cùng một cái vấn đề. Người cũng vào không được. Nơi này bản thân không phải một dãy nhà. Dư Uyên rất nhanh liền ý thức được nguyên nhân, thấp giọng nói, đây chỉ là một tầng biểu tượng, phía dưới trên thực tế còn là một cái xi măng hộp tựa như gian phòng. Hết thảy bầu trời A, cửa sổ A, hậu viện A, thực tế đều không tồn tại, duy nhất cửa ra vào hẳn là chỉ có kia đạo môn. Nhưng chỉ có trò chơi người sáng tạo mới có quyền hạn mở ra. Vậy chúng ta như thế nào đi vào? Lâm Tam Tửu phạm vào sầu. Nàng lời còn chưa dứt, chỉ nghe gian phòng bên trong đột nhiên vang lên một đạo nữ tính tiếng kinh hô. Chính là Dạ Tinh nữ vương không thể nghi ngờ. Ngươi làm cái gì? Cứu mạng. Bản chương xong. Cách chương.